Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 220, chương 227, Liệt Tửu Chi Loạn 2. Miêu tộc tộc trưởng kiêm nhiệm đại vu sư Đồ Ma Cốt cùng Trương Tiểu Phàm nói một hồi lời nói về sau, liền mang theo một đám miêu tộc chiến sĩ đi. Tuy nhiên chung quanh những này miêu tộc nam nữ, không biết Đồ Ma Cốt cùng Trương Tiểu Phát vừa rồi đến tột cùng nói cái gì. Nhưng là, nhìn lấy Đồ Ma Cốt đều không có này hai cái này ngón tay tế đàn. Đối miêu tộc thần thánh địa phương bất kính thế nào, những này trong miêu tộc đáng thương thành kính con dân, còn tưởng rằng là Đồ Ma Cốt thay thế khuyển thần ý chỉ. Tha thứ hai cái này vô pháp vô thiên, tội ác rõ ràng ngoại lai nhân sĩ. Cứ việc tâm lý hơi nghi hoặc một chút cùng phẫn nộ, vẫn là không có tiếp tục súng lại hai người này. Trơ mắt nhìn Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch khẽ mỉm cười, nghênh ngang địa đi xuống núi. Nhật lạc tây sơn, tàn dương như huyết, thương sơn như biển. Hành tàu tại Nam Cương trong núi trên đường nhỏ, nhìn lấy hai bên đường rậm rạp rừng cây, phồn thịnh hoa tươi, nghe chim bói cá kêu to, bầy sói gào thét, nghe mùi thơm ngào ngạt hương thơm, không khí mát mẻ, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch một trận tâm thần thanh thản. Vừa nói vừa cười, chỉ chốc lát sau, liền đi tới dưới núi. Tại đường đi một bên, tìm tới một nhà khách trại, liền chiêu bài tên đều không có nhìn, liền thẳng đi vào, ngồi ở trong đó một phương trên bàn lớn. Tiểu nhị, đem ngươi nơi này sở trường nhất đồ ăn dạng đến một bàn. Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch nói một chút, liền hướng về phía trước tới hầu hạ điếm tiểu nhị quát. Vừa rồi chính mình cùng Tiểu Bạch tại dưới tế đàn, đối tế đàn khoa tay múa chân, có phần không lễ phép, đương nhiên gây nên chung quanh cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, mỗi ngày ở tại tế đàn bên cạnh ở lại miêu tộc thành kính nam nữ bất mãn. Bất quá, xuống núi, đến nơi đây, những này miêu tộc nam nữ hiển nhiên không có trên núi đám kia như vậy đối thần thánh tế đàn cùng thần thánh miêu tộc tộc trưởng tôn thờ ngốc hình dáng, chỉ là trong mắt chứa kinh ngạc nhìn diện mạo phổ thông, rõ ràng là một bộ trung nguyên nhân sĩ bộ dáng Trương Tiểu Phàm một cái, liền đều không hẹn mà cùng địa nghiêng đầu đi, không nhìn tới hắn. Mà chính là đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Phàm đối diện Tiểu Bạch thân trên. Không ngờ, cái này xem xét phía dưới, những này nam cương nam nữ đều nhất thời ngốc trệ ở. Trưởng thành nam tử ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, rung động không thôi, trời à, nữ tử thật xinh đẹp, là lai lịch gì, chẳng lẽ là tiên nữ trên trời hạ phàm? Hay là chúng ta thánh nữ lấy xuống mạng che mặt, đi ra nhìn xem chúng ta, cho chúng ta chúc phúc. Đây là giờ khắc này những này nam tử tâm lý ý tưởng chân thật. Bất quá, khi bọn hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh tướng mạo phổ thông, không có không khởi sắc Trương Tiểu Phàm trên thân lúc, bọn họ lại trong nháy mắt phủ quyết nữ tử trước mắt này là bọn họ miêu tộc vĩ đại thánh nữ ý nghĩ. Bởi vì cố lão quy định, nam cương thánh nữ trên mặt mạng che mặt, ở tại nam cương tế đàn tu tập vu pháp, hàng năm cho cả một tộc người cầu phúc một lần, trừ phi nam cương xuất hiện đại bạo loạn, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng đi xuống tế đàn. Nữ tử này thật sự là quá đẹp, đây là giờ khắc này ở đây nam cương nữ tử ý nghĩ. Từ nhỏ ở nam cương đất cằn sỏi đá, kinh lịch phong sương diễn tấu, mặt trời rực rỡ bảo chiếu các nàng, da thịt hơi đen, dáng người thấp bé, một bộ chu nho bộ dáng. Trừ phi ở cái này khuyết thiếu mỹ nữ địa phương, mới có thể gả đi các nàng. Không hẹn mà cùng, đồng loạt đối trước mắt diễm nhược đào lý, mỹ lệ tuyệt tục Tiểu Bạch, sinh ra cực kỳ cường đại ghen ghét chi ý, mà rất tự nhiên. Trong lúc các nàng quay đầu lại, phát hiện mình nam nhân nhìn về phía Tiểu Bạch này một bộ chư ca ca bộ dáng lúc, Này lửa giận trong lòng phẫn nộ, thế nhưng là tột đỉnh, muốn nhiều đại liền lớn bấy nhiêu. Được rồi, khách quan, ngài làm tốt, thịt rượu lập tức cho ngươi đưa tới. Còn tốt, nơi này tiểu nhi là một tái 10 năm trước từ Bắc Phương Trung Nguyên, hao hết trăm cay nghìn đắng di chuyển tới, tuy nhiên rất nhanh quen thuộc làm địa phương phương ngôn, nhưng là chính mình tiếng mẹ đẻ dù sao thâm căn cố đế, không có chút nào quên. Vừa nghe đến đối phương lại nói lên chính mình tưởng niệm đã lâu Bắc Phương Trung Nguyên tiếng Hán, điếm tiểu nhị nhất thời liền càng thêm nhảy cẫng hoan hô, vui vẻ ra mặt đứng lên, một bên dùng địa phương phương ngôn cho đầu bếp nói chút đồ ăn, một bên quất ra chút thời gian, quay đầu lại, đối Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch cười nói, không nghĩ tới, từ khi tiểu di chuyển đến nơi đây ngụ lại hơn 10 năm, còn có thể gặp được chính mình ngày cũ gia hương khách quý. Hai vị khách quan mời chậm các loại, tốt nhất thịt rượu, lập tức tới ngay, làm phiền tiểu nhi. Trương Tiểu Phàm mỉm cười đáp ứng, bất quá, khi ánh mắt hướng chung quanh quét qua, phát hiện rất nhiều người đều đối Tiểu Bạch quang tới bị ổi không chính mục ánh sáng lúc. Trương Tiểu Phàm đến liền không thế nào xuất khí khuôn mặt nhỏ. Nhất thời mây đen trải rộng, trong sạch đan sen, khó nhìn lên, còn tốt, mấy ngày qua chiêu tịch ở chung, nói cười yến yến. Sâu sắc hiểu biết Trương Tiểu Phàm cái thói quen này Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian nhô ra tay qua, tại Trương Tiểu Phàm trên thân thể, nhẹ nhàng chật bóp một chút, nhẹ giọng cười nói, xú tiểu tử, đường đường một cái tu chân đại phái thiên tài đệ tử, làm sao còn cùng những phàm nhân này chấp nhặt, nhỏ mọn như vậy, cũng không suy nghĩ thật kỹ, ta há lại như thế tục không chịu được. Không biết tự ái nữ tử. Tiểu Bạch dĩ nhiên không phải. Tiểu Bạch tại Tiểu Phàm trong mắt cũng là một cái xinh đẹp thoát tục, không nhiễm hạt bụi tỷ tỷ tốt. Gặp Tiểu Bạch nói như thế, lời nói bên trong tựa hồ ẩn hàm thâm ý, Trương Tiểu Phàm nhất thời ở giữa hoan hô lên, hai tay tướng đập, mặt mày hớn hở, thần tình kích động hoan hỉ. Bất quá trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, là một cái vạn niên mê người hồ ly tinh còn tạm được. Bất quá, Trương đại gia ta thích, trong lòng nghĩ cái gì? Nhãn quang bất chính, khóe miệng tà tiếu, định không phải chuyện tốt lành gì. Có phải hay không đang mắng ta a? Tiểu Bạch trong nháy mắt, lại phát hiện Trương Tiểu Phàm thần sắc tà dị bị ổi. Lập tức cảm giác không đúng, đỏ mặt. Giận đùng đùng thấp, giọng sẵn giọng, không có gì, không có gì, Trương Tiểu Phàm liên thanh nói không, từ khi phát hiện Tiểu Bạch khả ái như thế xinh đẹp, cùng chính mình đối hắn như thế mê muội về sau, hắn có thể không nguyện ý lại đề lên Tiểu Bạch là hồ ly tinh loại hình lời nói, khiến cho đến Tiểu Bạch nghe xong có chút không vui cùng thương tâm, từ đó sinh ra ngăn cách, mà vừa đúng lúc này. Điếm tiểu nhị đã để đầu bếp làm tốt thịt rượu, mang theo mấy cái người hầu, bưng thịt rượu, nụ cười mặt mũi tràn đầy đi qua tới, thân gia huynh đệ, Tần gia nàng dâu, đây đều là cửa hàng bảng hiệu đồ ăn, mời thân gia huynh đệ và thân gia nàng dâu chậm rãi hưởng dụng. Tiểu nhi nụ cười trên mặt không ngừng, ngoài miệng tựa như bôi một mật một dạng ngọt. Đem những rượu này đồ ăn mỗi cái đặt lên bàn tốt, liền dẫn còn lại mấy cái người hầu hướng về Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch mỉm cười, lại quay người đi trở về quầy hàng, tiếp tục qua chiêu đãi khách nhân khác qua. Trương Tiểu Phàm cũng là mỉm cười cùng cái này rất biết cách nói chuyện tiểu nhi chào hỏi, thuận tiện đường vài tiếng tạ. Bất quá nghe được tiểu nhi nói thân gia huynh đệ, Tần gia nàng dâu, đây đều là cửa hàng bảng hiệu đồ ăn, mời thân gia huynh đệ và thân gia nàng dâu chậm rãi hưởng dụng. Câu nói này lúc, Trương Tiểu Phàm trong lòng hơi động, lập tức dâng lên một cỗ khó tả ý mừng rỡ. Nhưng là một lát sau, tâm tư thay đổi thật nhanh Trương Tiểu Phàm, vội vàng lại lòng mang thấp thỏm hướng đối diện Tiểu Bạch nhìn lại. Muốn nhìn một chút nàng là phản ứng gì. Trương Tiểu Phàm giờ khắc này trong lòng lo lắng sầu lo là nàng có tức giận hay không đâu. Thậm chí xấu hổ đầy mặt, nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.